Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Không tất yếu sợ ta, vợ chồng quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Quan Hy, cửu gia này vừa hỏi, nàng mới phát hiện, chính mình cơ hồ nhất cả người đều bổ nhào vào cửu gia trên người. Này này này, tự động đưa lên môn a. Quan Hy khô cằn cười cười, nói, cửu gia, ta lập tức đứng lên, không cần, nàng yếu đứng lên. Còn không có động, bị nam nhân bàn tay to bao quát giam cầm, liền như vậy thân mật tư thế dựa vào trong ngực hắn. Không thể động đậy, thô giáp chỉ phúc ở thắt lưng sườn vuốt ve, cách một tầng như vậy tế nhất tiện eo thon nhỏ. Hắn yêu thích không buông tay, như bây giờ nói chuyện rất tốt, thắt lưng sườn tô tê dại ma cảm giác truyền đến. Quan Hy một chút đều không biết là như vậy nói chuyện tốt lắm mani, nhưng trừ bỏ tựa vào cửu gia. Trong lòng, cửu gia cũng không có này hắn động tác, Quan Hy cũng sẽ không động, ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm nhưng thật ra khó được thấy hắn này tiểu thái thái trong ngực hắn như vậy thuận theo. Bộ dáng, bình thường ở trước mặt hắn là ngoan là túng, nhưng là nhất có cái gì thân mật tiếp xúc. Kháng cự rất nhiều, lý do cũng rất nhiều. Hiện tại có thể vào trong ngực như vậy nhu thuận tiểu bộ dáng. Cảm giác thực không sai. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm giãn ra. Bàn tay to đang cầm Quan Hy mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Làm cho nàng xem hắn. Ngươi không cần sợ ta. Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói. Hết sức mê người ngữ điệu. Quan Hy mơ hồ nhìn cửu gia. Không rõ cửu gia vì cái gì nói này. Nàng nhược nhược nói, cửu gia, ta không có, sợ ngài a, này ngữ khí chính nàng cũng không tín. Tiêu Cửu Diêm biết Quan Hy có lệ. Nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi là ta thái thái. Chúng ta hai cái quan hệ là lẫn nhau tôn trọng. Ngươi không cần phải sợ ta. Quan Hy nhãn tình sáng lên. Lẫn nhau tôn trọng. Con gái bỗng nhiên sáng ngời ánh mắt làm cho Tiêu Cửu Diêm tâm tình không sai. Hắn ứng, ân, được đến khẳng định trả lời. Quan Hy hưng trí bừng bừng hỏi. Kia cửu gia, nếu là lẫn nhau tôn trọng, về sau ta muộn vãn về nhà, có thể không phạt sao? Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi. Không thể, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, nga, kia nếu ngẫu nhiên ta phạm vào điểm cái gì tiểu sai? Có thể không chạy vòng sao? Tiêu Cửu Diêm hắc nghiêm mặt. Không thể, kia, không thể. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, thần đặc sao không thể. Này không thể, kia không thể. Xử phạt đều có, cửu gia còn làm cho nàng không phải sợ hắn. Đây là đang làm cười. Anh, cửu gia quả nhiên là phúc hắc buồn tao cao lãnh biến thái lão nam nhân. Từ kê huyết hưng phấn bộ dáng biến thành khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn. Quan Hy ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng. Nhược nhược hỏi, cửu gia, ta đây có thể làm gì? Tiêu Cửu Diêm đạm thanh nói. Ta không cho phép chuyện tình không thể làm. Này tha sự tình có thể, Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, nga, không ngoài sở liệu. Ha ha, của nàng nội tâm không hề dao động. Cũng không muốn cùng cửu gia nói chuyện. Thậm chí còn muốn hướng cửu gia nhưng một cái cầu. Quan Hy liền vợ chồng tôn trọng lẫn nhau vấn đề này không có cách nào khác tái cùng cửu gia tán gẫu. Đi xuống, may mắn ăn cơm địa điểm rất nhanh cũng đến. Một chút xe, là Đồng Thành tối nổi danh khách sạn. Khách sạn quản lý hôm nay nhận được Lý Đặc Trợ điện thoại. Biết Tiêu Cửu Diêm yếu lại đây. Hỏi đại khái thời gian. Cố ý ở khách sạn cửa chờ. Gặp màu đen tạp yến đứng ở khách sạn cửa, thay thế cửa môn đồng sống, ân cần đi lên mở cửa xe, cửu gia, ngài đã tới, cửa xe mở ra, liếc mắt một cái nhìn đến cũng Tiêu Cửu gia, mà là một vị diện mạo thanh thuần đáng yêu tiểu cô nương. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tuyết trắng làn da giống sữa, quản lý nhìn kinh ngạc, thật không ngờ cửu gia trong xe thế nhưng có nữ nhân. Hắn lại muốn đến, hôm nay Lý Đặc Trợ gọi điện thoại đến định vị trí. Đặc biệt công đạo cần nhờ cửa sổ, thích hợp hai người lãng mạn ước hội, nguyên lai nguyên nhân tại đây. Cho nên, trước mắt vị này con gái, là theo ở cửu gia bên người. Hết chương.